Chương 3. 450 nguyệt phiếu tăng thêm 20. Chỉ có tại gian khổ nhất hoàn cảnh bên trong có thể sống sót, về sau tự nhiên cũng liền vạn sự không sợ. Đám người yên lặng liếc mắt. Vì lẽ đó đại gia vẫn là được thiếp thân mang chút ít dược phẩm loại hình đồ vật, miễn cho đến lúc đó coi là thật ra sân khấu mới hết thi đấu quy củ, đánh các ngươi một trở tay không kịp. Biết đạo sư. Minh Bạch. Tốt, đã tất cả mọi người ăn uống no đủ, vậy liền lên đường đi. Đám người đứng dậy đi ra ngoài, kết bạn hướng về Thịnh Hoa đấu võ trường mà đi. Sau rút thăm đều không có gì đáng ngại, còn lại đội ngũ, xem chừng thực lực trình độ QNZ đều không khác mấy. Chu Đan Tấn còn nói, Huyên Huyên, nay minh hai ngày, ngươi đi lên rút thăm đi. Tiểu cô nương liếc mắt Chu đạo sư một chút, không nghĩ tới người đạo sư này còn rất thượng đạo. Vợ ơ y ma biết nàng rút thăm đều rút phiền thích Huyên Huyên tự nhiên gật đầu đáp ứng, không có gì cái khác ý kiến. Phía trước quét xuống hơn phân nửa đội ngũ, một chi đều không hề rời đi đấu trường. Mặc dù bọn họ đã mất đi tiếp tục tranh tài tư cách, nhưng đều lựa chọn lưu lại, quan sát còn lại tranh tài. Dù sao từ quan sát bên trong, cũng là có thể học tập đến không ít kinh nghiệm thực chiến. Cơ hội lần này khó được, ai cũng không nguyện ý từ bỏ học tập cơ hội, còn nữa bị tranh tài đào thải xuống những học viên này, trong lòng cũng đều kìm nén một hơi. Rất muốn biết năm nay ba vị trí đầu đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Tiêu Mục ngồi xuống, đưa mắt nhìn Thích Huyên Huyên lên đài. Lượt này đội dự thi ngũ 170 chi, trọng tài chính Hồng Lao vừa lên đài liền cao giọng nói cho đám người, lục phủ danh liệt trước 10 học viện lâm thời quyết định. Ngày hôm nay nhất định phải quyết thắng ra hết thi đấu 30 chi đội ngũ. Cho dù là chiến đấu đến Hưng Đông, QNZ nhất định phải xác định được 30 mạnh danh sách đại gia có thế có lòng tin Lam Mở Ha Tờ Hờ Ập Tờ Đi có 170 chi học viện đại biểu toàn lớn tiếng trả lời. Thích Huyên Huyên dưới đáy lòng oán thầm một tiếng, Chu đạo sư bọn họ đoán đúng, xem một chút đi, này yêu thiêu thân xem chừng lập tức liền muốn tới. Rút chương số 18 thăm chúc, Thích Huyên Huyên cùng đồng dạng nắm đuốt số 18 ký học viện đại biểu liếc nhau một cái, cũng không nhiều lời, trực tiếp vọt xuống lôi đài hồi vị trí của mình đi. Ta kiểu đường phân cách nha thương châu trời chưa sáng liền đi ra ngoài đoạn nguyệt đồng học, ngồi tại ngự chế trong xe ngựa qua lại đung đưa, thẳng ngủ gà ngủ gật. Tuy hành tiểu thái dám ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cờ ơn nở dỗi ra hai tay đi nhờ một chút chủ tử nhà mình đầu, miễn cho hắn ngựa tới ngựa lui túi tại trên cửa sổ xe. Buổi trưa ánh nắng, từ thật dày xe màn bên trong thấu vào, rơi tại hắn như ngọc trong suốt tinh xảo trên dung nhan. Tứ điện hạ này hoa mỹ ngũ quan. Tuân Tiếu răng dấp, chỉ sợ số liền nhau xương phượng đế thành thứ nhất Mỹ Nam Khánh Vương Thế Tử, nói chung cũng không bằng A Tiểu Thái giám dưới đáy lòng lặng yên suy nghĩ, chỉ nghe ngoài xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, Điện Hạ, Thái Nguyên lưu ý đến. Điện Hạ, Điện Hạ. Tiểu Thái giám duỗi tay vịn chặt chủ tử tiêu nhịu xuống đầu, khoe miệng nhịn không được kéo ra, Điện Hạ, muốn chuẩn bị leo núi. Đoạn Nguyệt mở ra một đôi mê mang ánh mắt, nước nhuận hoa đảo trong mắt bày biện ra một mảnh mờ mịt. Bên hai chỉ nghe một đạo hơi có vẻ bén nhọn thanh âm nói, Khánh Vương ra cùng đi Khánh Vương Thế Tử, cầu kiến bệ hạ. Đoạn Nguyệt lập tức không có buồn ngủ, nghĩ đến kia theo như đồn đại tám cái đầu Khánh Vương Thế Tử, ánh mắt vụt sáng, đi xem một chút. Ách, Điện Hạ, ngài chậm một chút. Không đợi tiểu thái dám kéo ra rèm, Đoạn Nguyệt liền đã trước một bước nhảy xuống xe. Hướng phía trước xem xét, chỉ thấy Thương Châu Thái Tử Dung Lệ. Tại hai tên thái giám hầu hạ xuống, chậm rãi xuống xe ngựa. Bổ hôm qua hai canh. Đêm nay 6 chương, tối nay.